Đoạn 30. Tôi và nàng cũng như hạt gạo trên sàn. Sau cuộc chiến tranh trường kỳ, hồi còn nhỏ đã yêu nhau, qua đôi mắt đã hiểu lòng nhau. Nay tuổi đã già lại yêu nhau nhiều hơn. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung tình khẩu hạnh. Giải trình án: mối tình đầu của trai gái khó quên. Mặc dù yêu nhau qua cái nhìn vội vàng, qua những cử chỉ thầm lặng, tuy không nói ra bằng lời, nhưng họ đã hiểu nhau. Bởi vậy, tình yêu trai gái rất đẹp, nhưng phải đứng ở góc độ này, đừng đi sang qua góc độ khác mà mất hết ý nghĩa thanh cao của nó. Cụ ông cụ bà này tuổi đã gần 80 mà chưa quên nhau. Mối tình đầu thật là chung tình. Trong chiến tranh cứ nghĩ rằng người yêu đã chết nên ông lấy vợ, bà lấy chồng. Tuy vậy, mối tình đầu ấy vẫn còn chôn chặt mãi trong lòng của hai người thật là bền bỉ. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, thế mà mối tình vẫn không quên, thật là sắc son. Người đời cứ nghĩ yêu nhau như vậy là hạnh phúc, nhưng quý vị xét cho cùng thì có hạnh phúc gì đâu. Chỉ là nỗi niềm thương nhớ mà thôi. Nhớ thương là một sự khổ đau, có đúng như vậy không quý vị? Nhớ thương mà không gặp nhau thì càng khổ đau hơn. Thỉnh thoảng nhớ lại chỉ còn là những kỷ niệm trong ký ức. Mỗi lần nhớ lại là một nỗi buồn man mác khởi lên tận trong tâm can của mình. Tình yêu thương trai gái vẫn là nỗi khổ đau của con người, nhưng phải biết chủ động điều khiển nó. Đừng để nó dẫn dắt đi vào đường tình dục dục thì nó vẫn còn cao đẹp. Vì đường tình dục không hay chút nào cả, bẩn thỉu, bất tịnh, và nó dẫn người ta chiếm hữu với nhau, và nó còn đưa đến nhiều ngõ ngách đau khổ không lường trước được. Tình yêu thương trai gái thanh cao, vô tư là ở chỗ trong sạch, thanh tịnh. Đừng lợi dụng nhau, đừng xâm chiếm nhau, chỉ nên đem lại sự bình an và an ủi cho nhau. Được như vậy, tình yêu trai gái không khác gì tình yêu quê hương, tổ quốc. Vì tình yêu quê hương, tổ quốc là đem lại sự lợi ích cho dân tộc, cho nước non. Tình yêu thương như vậy là nguồn an ủi cho mọi người, và nhất là cho những người bất hạnh trong xã hội. Yêu thương không thể chỉ là lời nói suông. Lời nói suông là chẳng yêu thương gì cả. Yêu thương phải biến ra hành động mới thật sự là yêu thương. Đây, chúng ta hãy đọc Chiếc Hộp Yêu Thương mà suy ngẫm tình yêu thương trong sạch và hồn nhiên vô tư, chứ không phải thứ tình yêu lợi dụng nhau. Gia đình Lina rất nghèo. Mẹ Lina mất sớm và ba của cô bé ở vậy cảnh gà trống nuôi con. Cuộc sống hai cha con rất khó khăn, nên mọi thứ phải tặng tiện lắm mới có đủ tiền cho cô bé đến trường. Bé Lina đã sớm ý thức được sự vất vả của ba, nên cô rất ngoan và biết tiết kiệm mọi thứ trong sinh hoạt. Mới 6 tuổi, nhưng Lina phải làm gì để có món quà sinh nhật tặng ba mà không tốn kém? Và đó là lý do ba của đứa bé đã mắng con gái mình vì lãng phí. Tiền bạc eo hẹp, cho nên người cha nổi giận khi cô bé cắt những tấm giấy bao tập làm từng mảnh nhỏ, chỉ để trang trí một chiếc hộp giấy. Hôm sau, cô bé mang chiếc hộp đến bên ba và nói: "Con tặng ba, chúc ba sinh nhật vui." Ba của Lina vì cơn giận dữ của mình hôm trước, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi ông mở hộp ra chẳng thấy gì. Ông mắng cô gái. Cô bé ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng: "Ba ơi, đó đâu phải là chiếc hộp không? Con đã thổi đầy những nụ hôn trong đó để tặng ba." Người cha giật mình, ôm cô con gái nhỏ vào lòng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, và ông xin lỗi con. Ít lâu sau, Lina qua đời trong một tai nạn. Gần chục năm mà người cha vẫn giữ khư khư chiếc hộp bên cạnh. Mỗi khi không vui, ông mở chiếc hộp ra và tưởng tượng những nụ hôn của con gái bé bỏng đang bay lên má của ông rất ấm áp. Trên đời này, có tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu thương như thế? Ân Nam. Tình yêu thương như cháu bé Lina là một thứ tình yêu thương trong sạch, thanh cao và vô tư. Sống trên đời này, chúng ta hãy giữ gìn tình yêu thương trong sạch ấy. Dù trai hay gái có yêu thương nhau thì đừng bước vào tình dục dục, vì nó sẽ làm mất giá trị thanh cao, vô tư, trong sạch của tình yêu thương. Vì tình nhục dục ô trược bẩn thỉu là một loại tình cảm thấp hèn, lợi dụng, xâm chiếm, gây ra nhiều khổ đau. Tình trạng hiện giờ người mẹ giết con trong trứng nước, đó là con người mất hết tình yêu thương của người mẹ, chỉ còn biết cách làm thỏa mãn tình nhục dục. Vì tình nhục dục mà họ bày ra nhiều cách ngăn ngừa hoặc phá thai bằng bao cao su, bằng thuốc thang hoặc bằng cách cột, đốt, vân vân. Và cuối cùng thì bằng cách phẫu thuật nào móc bỏ thai nhi một cách ác độc. Làm mẹ sao nỡ tâm giết con mình như vậy, phải không quý vị? Vậy mà còn có những bà mẹ đánh con cho đến chết. Thật là loài ác quỷ, chứ con người ai mà nhẫn tâm đánh con đến chết được như vậy. Loài thú còn không nỡ ăn thịt con. Đây là một tin tức đã đăng trên báo Tuổi Trẻ thứ năm 27 tháng 12 năm 2007. Bé trai 5 tuổi bị mẹ ruột đánh đã tử vong. Sau 5 ngày hôn mê, phải phẫu thuật cấp cứu, thở máy và chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy. Khoảng 12 giờ 20 ngày 26 tháng 12, bé Phạm Huy Hoàng, 5 tuổi, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 12, bé Hoàng được những người hàng xóm tốt bụng đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng có nhiều vết bầm tím trên mặt, đầu, đã hôn mê vì mẹ ruột đánh đập tàn nhẫn. Kết quả chụp CT scan sọ não cho thấy Hoàng bị chấn thương sọ não, có máu tụ dưới màng cứng bán cầu bên trái với biểu hiện phù não mê sâu. Tại cơ quan điều tra, Phạm Thị Mai, mẹ của bé Hoàng, lúc 13 giờ ngày 21 tháng 12, vì tức giận bé Hoàng không nghe lời mình, nên đã dùng vá múc canh, nồi gang, bình ga mini, bình xịt mũi đập tới tấp vào đầu, lưng Hoàng để dạy dỗ. Đến 20 giờ cùng ngày, thấy bé Hoàng oái mửa mê man, Mai nhờ người đưa bé đi cấp cứu. Người mẹ sao nỡ nhẫn tâm đánh con đến chết như vậy? Ngày xưa, ông bà dạy con cháu nếu đánh con thì đánh mông chúng, chứ không được đánh bất kỳ nơi đâu hết. Khi đánh phải bắt chúng nằm xuống, đánh một hai cây roi mây mà thôi, chứ không được đánh bằng cây, gậy, gọc, vân vân. Còn bây giờ người ta đánh trẻ con ghê quá. Lòng yêu thương của người mẹ, của con người ở đâu? Họ đã đánh mất rồi. Những trẻ con thơ ngây vô tội, thế sao ai nỡ nhẫn tâm đánh đập cơ thể ra nông nỗi này? Thật là xót xa, thương cảm vô cùng. Kết luận và áp dụng: là con người thì lòng thương yêu là đạo đức nhân bản thứ nhất của loài người. Nếu con người không có lòng yêu thương là loài ác quỷ chứ không phải là con thú vật. Vì con thú vật cũng còn biết thương yêu, cũng biết che chở đùm bọc lẫn nhau. Thố tử hồ bi, hoặc một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Chúng ta là con người phải tập rèn luyện đức hiếu sinh. Chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho tất cả loài vật. Chỉ có đức hiếu sinh mới đem lại cho bản thân, gia đình và xã hội sự an vui. Cho nên đức hiếu sinh là đệ nhất pháp ban vui, cứu khổ, phò nguy, vân vân, là một vị thần hộ mệnh cho mọi người, mọi nhà. Vì vậy các con nên nhớ lời dạy này: trên đời này không có gì quý hơn lòng yêu thương mình, yêu thương mọi người và yêu thương tất cả chúng sinh. Đoạn 31. Thật là hạnh phúc vì hạnh phúc đó mà có đêm không ngủ được. Đành gọi điện thoại và xin phép nàng qua không gian gửi đến mái tóc bạch kim của nàng một nụ hôn đầy những giọt nước mắt vui. Nàng nói: em nhận ngay, nhận ngay, nhận ngay. Với tiếng cười trong trẻo lạc quan đã làm cho tôi quên mất đi tuổi gần 80 mà có thêm niềm vui cuộc sống. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: thiếu đức chung thủy khẩu hành. Giải trình án: ở đây nói về đạo đức, cho nên đoạn văn trên đây xác định ông cụ bà cụ này thiếu đức thủy chung, tức là ngoại tình. Đức chung thủy không cho phép một người có chồng có vợ mà còn chia sẻ tình yêu thương ấy cho người khác, Huống là ông cụ kia nói trong điện thoại gửi nụ hôn, bà cụ liền nhận ngay với một nỗi vui mừng. Những hành động ấy thật là lỗi đạo gia đình. Như vậy trong lời nói hân hoan, trong hành động vui mừng như một chàng trai mới lớn, như cô thiếu nữ tuổi mới 16 xuân xanh, thì thật là không còn chỗ nào phê bình cụ ông cụ bà này. Biết rằng mối tình này quá keo sơn gắn bó, nhưng tình cảm như vậy là lỗi đạo. Vậy mà duyên hôn nhân không có, để rồi cụ ông có vợ, cụ bà có chồng, thật là đau khổ biết chừng nào, phải không quý vị? Thà đừng lập gia đình, mà đã lập gia đình thì đừng lỗi đạo. Khi đã lập gia đình thì phải giữ gìn trọn vẹn mới gọi là tình chồng nghĩa vợ. Còn tình cảm đối xử với nhau như vậy thì làm sao tình chồng nghĩa vợ cho trọn đây? Nếu cụ bà của ông kia mà biết được thì không khỏi buồn lòng, không khỏi nghĩ rằng chồng hay vợ mình không còn thủy chung nữa. Nghĩ như vậy, nỗi đau ấy sẽ mãi mãi trong lòng cho đến ngày chết cũng không tan. Nỗi riêng riêng những bàng hoàng, dầu chông trắng dĩa lệ tràn thấm khăn. Để chứng minh cho một mối tình chung tình và thủy chung, mời quý vị đọc câu chuyện Ví Tiền. Vào một ngày lạnh giá, trên đường về nhà, bỗng tôi phát hiện một chiếc ví ai đó đánh rơi. Tôi nhặt lên và mở ra xem, trong đó chỉ có $3 và một bức thư đã bị nhăn nhúm. Dường như nó đã được để trong ví rất lâu rồi. Phong bì đã rách, nhưng tôi có thể đọc được địa chỉ của người gửi. Tôi mở thư ra, hy vọng tìm được một vài manh mối. Bức thư được viết năm 1924. Chữ viết trong thư là chữ con gái. Ở góc phải lá thư màu xanh nhạt này có một bông hoa nhỏ. Đây là một bức thư tuyệt tình viết cho Michael. Người viết nói, vì mẹ cô ấy ngăn cấm nên cô ấy không thể gặp lại Michael. Cô ấy viết, cho dù thế nào, cô ấy vẫn sẽ yêu anh ấy. Cuối thư ký tên Hannah. Đây là bức thư tình cảm và buồn. Nhưng ngoài cái tên Michael ra, tôi không thể xác định chủ nhân của chiếc ví là ai. Tôi hỏi đài thông tin, mong rằng nhân viên ở đó có thể tra được số điện thoại của Hannah qua địa chỉ trên thư. Nhân viên ở đó kiến nghị với người phụ trách của cô ấy. Một lúc sau người đó nói, ồ, chúng tôi có số điện thoại của địa chỉ đó, nhưng tôi không thể cho bạn. Cô ấy nhã nhặn nói với tôi, cô ấy sẽ gọi điện thoại đến trước để xin phép. Nếu bà ấy không đồng ý, thì tôi sẽ liên hệ sau. 10 phút sau, người phụ trách quay lại nói với tôi, có một phụ nữ muốn nói chuyện với bạn. Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia, phải chăng cô ấy quen một người tên là Hannah? Cô ấy ngạc nhiên nói, ồ, chúng tôi đã mua lại căn nhà này. Con gái của gia đình họ tên là Hannah, nhưng chuyện này cách đây 30 năm rồi. Chị biết nhà đó ở đâu không? Tôi hỏi. Tôi nhớ vài năm trước Hannah đưa mẹ cô ấy tới một viện dưỡng lão. Cô ấy nói, nếu như cô liên hệ với bà ấy, có thể cô sẽ biết Hannah ở đâu. Cô ấy cho tôi biết tên của viện dưỡng lão. Tôi gọi điện thoại tới đó. Một người phụ nữ nói với tôi bà ấy đã qua đời mấy năm trước rồi, nhưng họ đã cho tôi số điện thoại của Hannah. Tôi cảm ơn và tiếp tục nhấn điện thoại gọi cho Hannah. Hannah giải thích bây giờ bà ấy cũng đang ở trong viện dưỡng lão. Tôi nghĩ mình thật là ngớ ngẩn, vì sao phải phí sức đi tìm một chủ nhân của chiếc ví chỉ có $3 và một bức thư đã được viết gần 60 năm rồi. Tuy vậy, tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão. Lúc đó là 10 giờ tối rồi. Cô y tá và người bảo vệ trực đêm đang đợi tôi ở cửa. Chúng tôi lên tầng 3 của tòa nhà. Trong phòng khách, cô y tá giới thiệu tôi với Hannah. Đó là một bà lão hiền hậu, nét mặt tươi tỉnh. Tuy mái tóc đã bạc hết, nhưng bà rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Tôi kể với bà ấy về chuyện chiếc ví và cho bà xem thư. Bà nhìn góc bên phải lá thư và thở dài rồi nói, cô bạn trẻ, bức thư này là mối liên hệ cuối cùng của tôi với Michael. Sau đó bà ấy nhìn đi chỗ khác như để trấn tĩnh lại và dịu dàng nói, tôi rất yêu anh ấy, Nhưng khi đó tôi chỉ có 16 tuổi. Mẹ tôi thấy tôi còn quá nhỏ. Ồ, anh ấy rất là tuấn tú, trông giống diễn viên Vanelli. Vâng, bà ấy tiếp tục nói, Michael là một người rất tốt. Nếu như cô tìm được anh ấy, hãy nói với anh ấy, tôi luôn luôn nghĩ về anh ấy và... Bà ngừng lại một lát, cắn chặt môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi nghĩ không có ai bằng Michael. Tôi cảm ơn Hannah và từ biệt bà ấy. Tôi đi thang máy xuống tầng 1. Khi tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi, bà ấy có giúp chị được gì không? Tôi nói rằng bà ấy đã cho tôi một vài manh mối. Ít nhất tôi cũng biết được một chút về họ. Nhưng tạm thời tôi sẽ gác lại chuyện này, vì tôi đã mất đúng một ngày để hỏi cho ra chủ nhân của chiếc ví này. Tôi đưa chiếc ví đó ra. Đó là chiếc ví da màu đỏ và có đai màu nâu giản dị, không có hoa văn. Khi người bảo vệ nhìn thấy nó, ông ta nói, ồ, đợi một chút, đó là cái ví của ông Ghost. Bất kể nó ở đâu, chỉ cần nhìn thấy màu đỏ tươi đó là tôi có thể nhận ra ngay. Ông ấy luôn đánh rơi nó. Tôi đã từng 3 lần phát hiện ra nó ở trong phòng. Ông Ghost là ai? Tôi hỏi, tay bắt đầu run run. Ông ấy là một ông già ở tầng 8, nhất định đó là ví của ông Michael Ghost. Chắc ông ấy làm rơi khi đi dạo. Tôi cảm ơn người bảo vệ, rồi chạy nhanh lên phòng làm việc của y sĩ, kể với cô ta những lời của người bảo vệ. Chúng tôi đi thang máy lên tầng 8. Tôi thầm cầu nguyện Ghost chưa ngủ. Lên đến nơi, cô y sĩ nói, tôi nghĩ ông ấy đang ở trong phòng khách. Ông ấy thích đọc sách vào buổi tối. Đó là một ông già đáng yêu. Chúng tôi bước vào trong căn phòng duy chỉ có một bóng đèn. Ông đang xem sách. Cô y sĩ bước đến và hỏi ông ấy có bị mất ví tiền không. Ghost ngạc nhiên ngẩng đầu lên, sờ tay vào túi sau. Ồ, không thấy nó. Chị này nhặt được một chiếc ví. Chúng tôi nghĩ có thể là của ông. Tôi đưa chiếc ví cho Ghost. Khi nhìn thấy nó, ông ấy thở phào nhẹ nhõm, cười và nói, vâng, chính là nó. Chắc là chiều nay nó đã rơi ra khỏi túi của tôi. Tôi phải cảm ơn cô. Không có gì. Tôi nói, tôi cần phải nói với ông một chuyện. Vì muốn tìm chủ nhân của chiếc ví mà tôi đã xem nội dung lá thư. Nét mặt tươi cười của ông đột nhiên biến sắc và nói, cô đã xem bức thư đó rồi sao? Tôi không những đã xem thư đó mà còn biết Hannah ở đâu. Sắc mặt ông tái nhợt. Hannah, cô biết bà ấy ở đâu? Bà ấy còn khỏe không? Bà ấy vẫn còn đẹp phải không? Xin hãy nói cho tôi. Ông ta cầu khẩn nói. Bà ấy rất... như là lần đầu tiên ông gặp bà ấy. Tôi dịu dàng nói. Ông già lại cười nói, cô có thể cho tôi biết bà ấy ở đâu không? Ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho bà ấy. Ông ấy nắm tay tôi tiếp tục nói, cô biết không, tôi yêu bà ấy đến nhường nào. Thậm chí khi nhận được bức thư này, cuộc sống của tôi dường như đã kết thúc. Tôi vẫn chưa kết hôn vì tôi trọn đời yêu cô ấy. Michael, tôi nói, hãy đi với tôi. Chúng tôi đi thang máy xuống lầu 3. Hành lang rất tối, chỉ có 2 ngọn đèn đêm nhỏ chiếu xuống chúng tôi đến phòng khách. Hannah đang ngồi một mình xem TV ở đó. Cô y sĩ đến trước bà ta. Michael và tôi đợi ở cửa. Cô y sĩ chỉ vào Michael nói nhỏ, Hannah, bà nhận ra người đàn ông này không? Bà ấy bỏ kính xuống, nhìn ông lão một hồi rồi im lặng không nói. Michael nhẹ nhàng ghé sát vào tai bà ta nói, Hannah, tôi là Michael, bà còn nhớ tôi không? Bà ấy giật mình. Michael, tôi không dám tin. Michael, là ông ư? Michael của tôi. Ông Michael từ từ bước đến. Họ ôm chặt lấy nhau. Cô y sĩ và tôi không ai bảo ai. Chúng tôi đều rơi nước mắt. Chúng tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Chị thấy không? Tôi nói, Ôi sự sắp đặt của nhân quả! Nếu như người muốn như thế, thì sự việc nhất định sẽ như thế. Khoảng 3 tuần sau, ở phòng làm việc, tôi nhận được điện thoại từ viện dưỡng lão gọi đến. Cô có rỗi vào chủ nhật để tham dự hôn lễ của chúng tôi không? Hôn lễ được tổ chức rất náo nhiệt. Tất cả mọi người ở viện dưỡng lão đều trang điểm đẹp đẽ và chúc mừng cho họ. Hana mặc chiếc váy màu cắn ngà trông rất đẹp. Michael mặc bộ khom lê màu xanh nhạt, đứng rất oai nghiêm. Họ yêu cầu tôi làm phù dâu. Viện dưỡng lão dành cho họ một phòng đôi, cô dâu 76 tuổi và chú rể 79 tuổi. Hai người giống như thời 18 đôi mươi, một tình yêu đã được giữ gìn trong suốt 60 năm, cuối cùng cũng có một kết quả hoàn mỹ. Mối tình yêu như vậy mới gọi là tình yêu thương chung tình chung thủy. Trên đời này hiếm lắm. Có đúng như vậy không quý vị? Còn như ông cụ bà cụ trong bài báo ở bài học này, thì không thể nào cho rằng họ chung tình chung thủy, mà đó chỉ được xem là một sự ngoại tình, nên không thể gọi đó là hai quả tim vàng. Kết luận và áp dụng: đạo đức gia đình là một nền đạo đức nhân bản thiêng liêng của con người, mà trách nhiệm và bổn phận con người cần phải hiểu biết rõ ràng. Bởi gia đình là một nơi gói trọn tình yêu thương chân thật của những thành viên trong gia đình đó, cho nên sự đối xử với nhau phải chân thành. Không những lòng chân thành mà còn phải có sự kính trọng và tôn quý lẫn nhau nữa. Từ những hành động đến lời nói phải nhẹ nhàng, êm dịu, ôn tồn, nhã nhặn, nghiêm chỉnh, chứ không được nói những lời bông đùa, xuồng xả, đùa cợt, giỡn hớt. Nếu lời nói hay hành động không nghiêm trang thì sẽ lờn mặt và sau này sẽ mất sự tôn trọng và cung kính nhau. Cho nên người nào đã có gia đình hay muốn lập gia đình thì nên thông suốt đạo đức gia đình là một phương pháp đối xử nhau để đem lại sự bình an yên vui, để đem lại cho cuộc sống gia đình ngày càng êm ấm và hạnh phúc, để đem lại bên nhau mãi mãi với những đức hạnh chung tình và chung thủy, đến khi đầu bạc răng long mà tình yêu thương ấy không phai nhòa, luôn luôn lúc nào cũng gắn bó bên nhau. Đấy mới gọi là đạo đức gia đình. Điều cần thiết và quan trọng trong cuộc sống gia đình là phải biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Nếu thiếu điều này, gia đình sẽ khó an vui và hạnh phúc. Các con có nhớ không?